Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2060, chương 1035, đứng ở vạn đạo phía trên. Chỉ là, Tần Phong cầm ra này chiến thiên cờ là ý gì? Chiến thiên cờ coi như lợi hại hơn nữa. Vậy cũng bất quá là chiến linh lão tổ chi vật. Nhưng tại trận có thật nhiều chủ thần đều có thể tùy tiện nghiền ép chiến linh lão tổ nhân vật như. Vậy, bảo bối này, có thể có cái gì đại dụng? Liền huyết mãng chờ đối Tần Phong rất người thân cận cũng là nghi hoặc rồi. Kia chiến thiên cờ sớm đã bị Tần Phong đạt được. Nhưng này đồ vật cũng liền một cái bình thường chủ thần khí. Đối Tần Phong tới nói, sẽ không có cái gì tăng lên a. Tại mọi người nghi ngờ ánh mắt phía dưới, Tần Phong chậm rãi đem chiến thiên cờ giữ tại trong tay. Hắn linh hồn lực, từng chút một tràn vào chiến thiên cờ bên trong, thuận lấy chiến thiên cờ chiến văn, từng chút một chảy xuôi. Chiến thiên cờ, chiến ý chi lão, có thể thông qua tự thân ý chí, mượn nhờ pháp khí. Đến cưỡng ép điều động phương viên 10 vạn bên trong phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh thể nội. Chỗ tồn tại chiến ý, thông qua chiến ý gia trì bản thân, đến thực hiện lực lượng tăng phúc. Nhưng chiến ý chi đạo có một cái nhược điểm chí mạng. Kia cũng là bởi vì là cưỡng ép cướp lấy người bên ngoài chiến ý. Cho nên mỗi lần cướp lấy mà đến lực lượng chỉ có một cái tu sĩ một phần ngàn. Thậm chí một phần vạn, mà lại tăng phúc cũng là theo lấy nhân số gia tăng. Hiện ra giảm dần trạng thái, trừ phi có ức vạn sinh linh cung cấp ta hấp thu. Bằng không mà nói, có khả năng cung cấp lực lượng thủy chung là có hạn. Tần Phong thì thào tự nói, một cái tay khác, còn đặt ở rồi yêu hồn sáo trên, kiếm gãy lơ lửng ở hắn toàn thân, giúp Tần Phong hộ đạo. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn chằm chằm Tần Phong, có thì là xa vào đến suy tưởng bên trong, theo lấy Tần Phong mạch suy nghĩ mà mở rộng ra đến. Suy tưởng Tần Phong nói, Trần Sương lông mày nhíu chặt, ngưng trọng nhìn chằm chằm Tần Phong, hiện tại nàng còn không biết rõ Tần Phong muốn làm cái gì. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng có một loại dự cảm bất tường. Trần Sương nghĩ muốn nhờ vào đó tập sát Tần Phong, nhưng kia thập bát hàn tinh đồ mượn nhờ kiếm gãy lực lượng. Lại là đem Trần Sương lực lượng cho triệt tiêu mất rồi. Ở 18 bộ hạ không tiếc đại giới thủ hộ phía dưới. Trần Sương tạm thời còn không làm gì được đến rồi Tần Phong. Yêu hồn sáo, yêu khí chi đạo, chính là thông qua đặc biệt khúc mắt, đặc biệt âm điệu. Phối hợp huấn luyện tinh lương yêu tộc huyết quân, đến tăng phúc bước lên, yêu hồn chi đạo, bởi vì phối hợp chặt chẽ, cho nên làm hấp thu 10 vạn yêu binh thời điểm, gần như có thể phát huy ra yêu binh nguyên lai gấp bội yêu khí chi lực. Nhưng yêu hồn chi đạo cũng có một cái không cách nào coi nhẹ thiếu hụt. Kia cũng là bởi vì cần muốn huấn luyện tinh lương thân mật vô gian quân đội mới có thể hoàn mỹ phối. Hợp, cho nên cũng liền nhất định rồi. Ở cướp lấy yêu khí thời điểm, phạm vi trên muốn nhỏ rất nhiều. Lấy ta hiện tại chi lực, lấy ta yêu hồn đại quân quy mô, nhiều nhất chỉ có thể hấp thu 100 vạn sợi yêu khí. Làm Tần Phong yêu hồn chi đạo giảng lúc đi ra, một chút tương đối thông minh chủ thần nhưng đã là hô hấp dồn dập. Trừng lớn rồi con mắt. Mắt lộ ra kỳ mang nhìn chằm chằm Tần Phong tay phải cùng tay phải. Bọn họ phảng phất có thể não bổ đi ra. Yêu hồn chi đạo cùng chiến ý chi đạo giống nhau chút điểm khác biệt. Có một chút thiên kiêu cấp chủ thần. Thậm chí vậy lâm vào nặng nề ngộ đạo bên trong. Hai loại nói là hai loại hoàn toàn tương phản nói. Nhưng bọn họ lại là một loại bổ sung nói. Đáng tiếc. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, ta đã liền phát hiện rồi chỗ thiếu hụt này, nhưng lại làm không được hỗ trợ lẫn nhau. Tần Phong tự nói, lúc này, hắn mở mắt ra con ngươi, ánh mắt rơi xuống rồi thập bát hàn tinh đồ trên, nhưng, Này thập bát hàn tinh đồ, lại làm cho ta nhìn thấy rồi hy vọng. Thập bát hàn tinh đồ, thông qua đặc thù đạo văn chi lực, đem 18 vị đại thần cấp tu sĩ lực lượng hội tụ ở trên người một người, khiến cho lực lượng tăng phúc. Cái giờ này, vừa vặn có thể trở thành yêu hồn chi đạo cùng chiến ý chi đạo hoàn mỹ dung hợp điểm thăng bằng. Tần Phong bàn tay trái yêu hồn, bàn tay phải chiến khí, song trưởng ở trước người vung vẩy, giống như là âm dương thái cực đồng dạng vây quanh. Hai loại nói theo lấy Tần Phong bàn tay múa, cũng theo đó quấn quýt lấy nhau, sinh ra rồi một loại nào đó kỳ dị vận luật. Loại này kỳ dị vận luật quanh quẩn ở Tần Phong tâm thần ở giữa, cũng trở về đáng khắp nơi trận mỗi một cái tu sĩ bên tai. Vừa mới bắt đầu thanh âm này còn rất mơ hồ, nhưng theo lấy Tần Phong thủ thế càng thêm thuần thục, này kỳ dị vận luật cũng là để đám người bên tai như thiên lôi như đánh trống, đinh tai nhức óc, thùng thùng, thùng thùng, mỗi một cái tu sĩ bên tai đều phảng phất có đại đạo nổ vang, phảng phất có ức vạn sinh linh đang gầm thét. Chư thần hoảng sợ hướng phía Tần Phong nhìn lại, Tần Phong toàn thân đã bị đại đạo khí tức chỗ quét sạch. Tần Phong phảng phất khai thiên ích địa thần nhân đồng dạng, võ động càn khôn, nghịch chuyển tuế nguyệt, kia giữa song trường huyền ảo vô song, từng sợi khí tức thần bí từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra, chính mình trải qua vùi lấp thành phế tích nghịch tông, Tần Minh cố thổ bên dưới bay ra, từ hạ vị mặt bay tới, từ thông thiên luyện ngục giới mà đến, ức phần lông nhọn giống như là đom đóm đồng dạng, liên tục không ngừng tụ hợp vào Tần Phong thể nội. Tần Phong tại thời khắc này cũng là ánh vàng khoác thân, phảng phất một tôn tỏa ra thánh quang Phật Đà, có chư thiên vạn giới hương hỏa gia trì, chư thiên vạn đạo ở Tần Phong trước người run rẩy, phảng phất muốn thần phục bộ dáng. Khí thế như vậy được xưng tụng là kinh thiên động địa. Này đạo, là ta xem ba loại đại đạo đại thành chi tác, có lẽ có thể xưng là chiến văn chi đạo. Tần Phong chợt mà mở hai mắt ra, đằng hướng phía Trần Xương xa xa một chỉ, xoạt, ức vạn hương hỏa chi lực như một đầu màu vàng thiên hà tấm lụa quét sạch mà ra, trùng kích ở Trần Xương toàn thân. Trần Xương khuôn mặt tái mét, liều mạng chống cự, nhưng ở kia hương hỏa chi lực bên dưới, đúng là không có phản kháng chút nào chi lực, liền bị đánh bay ra ngoài. Này đạo, xưa nay chưa từng có, cùng chiến ý chi đạo khác biệt, bởi vì hội tụ ở mỗi người đáy lòng. Này đạo cùng yêu hồn chi đạo khác biệt, bởi vì lấy từ tất cả thờ phụng ta Tần Phong người phía trên. Này đạo cùng kia tiên tộc đạo cảnh tinh thần chi đạo khác biệt, bởi vì là ta bản gốc chi đạo. Này đạo, ngươi làm không thể chống đỡ. Tần Phong âm thanh rơi xuống, lại lần nữa xa xa một chỉ, Trần Xương thân thể mềm mại nổ tung, nhục thân bị chia năm xẻ bảy. Không, điều đó không có khả năng. Nàng hoảng sợ từ đằng xa nhỏ máu trọng sinh, một lần nữa ngưng tụ rồi thân thể mềm mại, nhưng nàng lại một mặt khó có thể tin. Ở Tần Phong kia xa xa một chỉ phía dưới, nàng đúng là cảm thấy chính mình không có phản kháng chút nào chi lực. Tần Phong loại lực lượng này tựa như là thần chi lực. Này thần cũng không phải là thần linh, mà là thần chi, cao cao ở trên không gì làm không được thần chi. Ở kia lực lượng thần bí phía dưới, Trần Xương cảm nhận được chính mình nhỏ bé, phảng phất hết thảy thủ đoạn đều không thể làm rồi. Đem thủy chi đạo nguyên giao ra, Tần Phong chậm rãi mở miệng nói, kia trong con người đúng là có một vệt thần thánh chi ý hiện lên. Này chiến văn chi đạo, để Tần Phong khí chất đều tiến hành rồi một lần thăng hoa. Thanh âm kia như chuông lớn vang to, không ngừng quanh quẩn ở Trần Xương bên tai. Trần Xương phảng phất có một loại nhịn không được quỳ xuống lại cảm giác. Nhưng nàng thân là thiên chi kiêu nữ, cao cao ở trên, tâm cao khí ngạo, há lại sẽ tùy tiện khuất phục. Không, ngươi mơ tưởng để ta khuất phục. Này Thủy Chi Đạo nguyên là bản tiên nữ. Trần Sương kêu sợ hãi, nhưng đã là mất đi rồi đã từng yêu nhã phong độ cùng cao cao ở trên khí chất. Nàng giống như là một cái rơi xuống vũng bùn bên trong thiên nga. Liều mạng giãy giụa, không muốn khuất phục, nhưng Tần Phong hiện tại khai sáng rồi chính mình nói. Tạm thời mượn tới lực lượng xa xa vượt qua rồi Trần Sương mức cực hạn có thể chịu đựng. Trần Sương làm sao có thể chỉ dựa vào kiên cường bất khuất cốt khí liền cùng Tần Phong chống lại đâu. Phốc phốc phốc, Tần Phong cách không một chỉ. Trần Sương thân thể mềm mại bạo máu, trên người thêm ra rồi mấy cái huyết động, như bông tuyết đồng dạng huyết dịch tự thương hại miệng cuồn cuộn chảy ra. Nhìn lòng người đau, Thủy Chi Đạo Nguyên, giao ra, đây không phải ngươi có thể nắm giữ. Tần Phong lãnh đạm mở miệng nói, mặc dù Trần Sương nhìn lung lay sắp đổ, làm người ta thương tiếc, nhưng hắn như cũ không có chút nào muốn dừng tay ý tứ. Không có thu thập đủ ngũ hành đạo nguyên, Tần Phong liền không cách nào khống chế thần giới chi linh. Không cách nào khống chế thần giới chi linh, Tần Phong liền không cách nào giác tỉnh huyết mạch. Cái này việc quan hệ hồ Tần Phong sự phát triển của tương lai. Liên quan đến Tần Phong phải chăng có thể mở ra huyết mạch gông xiềng. Hắn là tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào thương tiếc. Dù là Trần Sương là một cái xinh đẹp nữ thần cấp nhân vật. Trần Sương điện hạ, nhanh giao cho hắn, giao cho hắn. Kia chút lão bộc nhóm đều bận bịu thúc giục nói. Không được, đây là ta quật khởi hy vọng, ta sao có thể chắp tay nhường cho người. Trần Sương hàm răng cắn chặt, một mặt không cam tâm. Nàng cao ngạo, kiêu căng, từ trước tới giờ không chịu thua. Thà rằng giao ra giá cao thảm trọng, cũng không muốn khuất phục. Nàng thực chất bên trong chảy xuôi theo cao cao ở trên huyết mạch. Đó là kiêu ngạo tiên. Điện hạ, an toàn của ngài trọng yếu nhất a. Cùng ngài so ra, Thủy Chi Đạo Nguyên không đáng giá nhắc tới. Ngài nhưng ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ. Những người hầu kia vẻn vẹn lôi lấy Trần Sương, không muốn để Trần Sương mạo hiểm. Bọn họ những này lão bộc là từ nhỏ nhìn lấy Trần Sương lớn lên. Trần Sương với hắn nhóm mà nói tựa như là nữ nhi đồng dạng. Bọn họ thà rằng Trần Sương nhận thua, cũng không muốn để Trần Sương gặp được uy hiếp. Tần Phong đại nhân, lão nô cho ngài đập đầu rồi. Chúng ta điện hạ nguyện ý giao ra Thủy Chi Đạo Nguyên. Ngài không cần khó xử chúng ta điện hạ. Chúng ta Băng Hàn cung nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu ngài có thể đại nhân có lượng lớn tha thứ chúng ta. Mấy cái kia lão bộc đều ngăn tại Trần Sương trước mặt. Hướng phía Tần Phong không được đập đầu. Phảng phất là muốn khẩn cầu Tần Phong thông cảm. Trần Sương liền đứng ở nơi đó. Nhìn lấy mấy cái này lão bộc như vậy thả xuống tự tôn. Không khỏi trong lòng phát run. Nàng trong lòng phần kia băng lãnh, đều phảng phất bị nghiền nát, từng chút một ủy khuất cùng bất đắc dĩ, từ trong đáy lòng tuôn ra. Tần Phong nhìn lấy mấy cái kia lão bộc, nỗi lòng không hiểu bị xúc động, hắn nhìn ra mấy cái này lão già là phát ra từ nội tâm. Bất quá địch nhân chung quy là địch nhân, Tần Phong sẽ không dễ dàng liền xử trí theo cảm tính. Đem Thủy Chi Đạo Nguyên giao ra a. Tần Phong lãnh đạm nói. Đem Thủy Chi Đạo Nguyên giao cho ngươi. Ngươi liền sẽ bỏ qua cho chúng ta điện hạ sao? Mấy cái kia lão bộc kích động. Một bên quỳ lại đập đầu. Một bên hỏi thăm nói. Nào có đơn giản như vậy? Muốn cho ta buông tha nàng. Ta phải xác định nàng từ nay về sau sẽ không đối ta tạo thành uy hiếp. Mà lại, ta còn có mấy cái điều kiện cần muốn các ngươi đáp ứng. Tần Phong trầm giọng nói. Chúng ta Băng Hàn cung. Không, chúng ta tiên tộc này một mạch. Đều cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta Trần Sương điện hạ. đừng nói mấy cái điều kiện, liền xem như 100 điều kiện chúng ta cũng nguyện ý đáp ứng. Mấy cái kia lão bộc bận bịu nói, Trần Sương chính là băng xương tiên thể, ở tiên tộc bên trong có địa vị rất trọng yếu, là tuyệt đối không thể chết. Kia chút lão bộc lại ngược lại quỳ gối Trần Sương trước mặt. Cầu xin nói, điện hạ, ngài phát cái thề, đáp ứng hắn, chỉ cần ngài có thể an toàn trở về. Trần Sương than nhẹ, kia trong suốt sáng long lanh trong con ngươi, hiện ra một vệt vẻ khổ sở. Nàng nguyên bản là dự định cùng Tần Phong ngọc đá cùng vỡ. Cho dù là chết, cũng không thể để Tần Phong đạt được này thủy chi đạo nguyên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN